Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Diệu Nương Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 207 của bộ truyện này. Tập truyện trước thì hiện tại bên phía Tiêu Hùng Thành đang có thêm rất là nhiều những quân đội được đưa đến. Và lúc này thì Vân Vi Dương cũng phải lấy thêm cái lực lượng binh lính linh tộc từ bên trong phía Dương Đại Lục ra, và trận đại chiến lại tiếp tục nổ ra. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 207. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện bằng cách like, chia sẻ và tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Và bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ đến với tập số 207 có tựa đề Công phá Thiên Hùng Thành. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Giới chủ của linh vũ giới muốn dựa vào ưu thế nhiều người, không có tiếc bất cứ một giá nào giết chết Vân Vi Dương, trực tiếp lên phái ra 30 vạn võ giả tiến vào vực ngoại chiến trường. Con số này không nhỏ, cũng làm cho võ giả của chư giới cùng với đám người tự nhục hòa thượng ý thức được rằng với chiến thuật biển người, đám dị tộc chắc là bị chậm rãi mà chết. Thế nhưng bọn họ quá coi thường Vân Vi Dương. Dù sao Vi Dương đại lục vẫn còn 70 vạn binh lính linh tộc trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, sau đó thì được triệu ra. 70 vạn binh lính linh tộc xuất hiện ở bên trong quân doanh, xếp hàng chỉnh tề, thở phát ra khí tức và tới cảnh đại viên mãn, khiến cho võ giả trừ giới cũng là phải khiếp sợ. Trời đất, nhiều dị tộc đến như vậy. Nhìn cách mà bọn nó sắp xếp kìa, rõ ràng cũng là đã trải qua huấn luyện quân sự nghiêm ngặt. Khó trách mà tên này lại dám vây khốn Thiên Hùng Thành, nguyên lai là có nhiều dị tộc võ giả cường hãn đến như vậy. Mà thấy càng nhiều võ giả dị tộc xuất hiện, bọn người thường nhục hòa thường khát vọng ra một chút lực, nhịn không được mà lại cười thầm, mình sắp có cơ hội ra sân rồi. Những dị tộc võ giả này vừa đúng 100 vạn, giao chiến cùng với 300 vạn võ giả linh vũ giới, nhất định là có thể thắng. Giới chủ linh vũ giới muốn giết chết Vân Vi Dương thì phải diệt hết những dị tộc võ giả này. Nếu làm thế, chắc chắn là sẽ phải trả một cái giá rất đắt, ít nhất thì cũng phải đến con số ngàn vạn. Có người ngưng trọng nói, cũng không biết Vân Phi Sơn hắn còn có nhiều dị tộc võ giả nữa hay không? Có, rất nhiều là đằng khác. Phi Sơn đại lục gần 800 vạn linh tộc. Tuy là chưa có được trải qua huấn luyện quân sự nghiêm ngặt, thế nhưng từng người cũng đều là ma vũ song tu, thực lực cao hơn so với những võ giả cùng cảnh giới. Đương nhiên, Vân Phi Sơn sẽ không có vận dụng. Hắn thấy đối phó với đại quân linh vũ giới, 1 triệu binh lính linh tộc đã là đủ rồi. Dù đối phương đến bao nhiêu thì cũng chỉ đều là đến đưa công quân thôi. Đáng giận, giới chủ linh phụ giới cũng là phẫn nộ không thôi. Tại sao hắn lại có nhiều dị tộc võ giả đến như vậy? Bi kịch, nếu như Vân Phi Dương ngay từ đầu triệu hồi ra 70 vạn linh tộc võ giả, hắn chắc chắn là sẽ không có ngây ngốc phải 300 vạn võ giả tiến vào vực ngoại chiến trường, bởi vì đây chính là đi chịu chết. Thế nhưng bây giờ, người đều đã đi vào rồi, ra không có được. Lại không thể nào thị trung co đầu rút cổ ở bên trong Thiên Hùng Thành, chờ đợi phòng ngự bị phá, cho nên cũng chỉ có thể kiên trì mà tiến lên. Bên trong Thiên Hùng Thành, khi Hải Thiên Thiên Tôn được giới chủ mệnh lệnh tấn công, biểu hiện trên mặt càng trở nên đặc sắc. Bên Vân Phi Sương lại xuất hiện thêm rất nhiều những dị tộc, nếu giết ra ngoài, kết quả thì cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Thế nhưng, lại không có cách nào. Lệnh của giới chủ không được ngỗ nghịch. Hơi chỉnh đốn một chút, Hai Thiên Tôn liền ra lệnh xuất kích. 300 vạn binh lính chỉ có thể mang theo quyết tâm hẳn là phải chết mà xông ra khỏi Thiên Hùng Thành. Thế nhưng lần này, Gia Cát Cầm cũng không có đường đường chính chính khai chiến như lúc trước nữa. Lúc địch quân xông ra, trước lấy oanh thiên pháo oanh tạc, sau đó thì lệnh cho binh lính nhau bao vây cửa thành lại. Vì vậy, 300 vạn võ giả linh vũ giới chỉ có thể là bị áp chế trong phạm vi rất hẹp, nhào nhào vẫn lạc để mà phá vây. Chiến đấu vòng thứ 3 không có kịch liệt giống như là 2 lần trước, dù sao thì chỉ giới hạn ở cửa thành, một bên vây giết, một bên thì trùng phong. Nhưng tỷ lệ võ giả tử vong lại cực kỳ cao. Một ngày đi qua, bên linh vũ giới, 300 vạn đại quân vẫn lạc 100 vạn. Càng bi kịch chính là, bị giới hạn tác chiến trong khu vực nhỏ hẹp, hy sinh nhiều như vậy vẫn không thể nào xông ra khỏi cửa thành. Căn bản là không có cùng đẳng cấp rồi, nếu như tiếp tục đánh, 300 vạn võ giả linh vũ giới khẳng định là sẽ bị dị tộc võ giả của Vân Phi Dương mài chết. Mọi người lắc đầu. Ngày hôm sau, Hai Thiên Tôn lần nữa phát động ra tấn công. Thế nhưng trải qua một ngày, hy sinh mấy chục vạn người vẫn là bị chặn ở cửa thành, khó mà có thể vượt qua nửa bước. Đối mặt với gần 100 vạn binh lính linh tộc, võ giả linh vũ giới đã mất đi tư cách phá vòng vây. Càng bi kịch chính là, liên tiếp hai ngày xào phòng, binh lính linh tộc vẫn là không tới 5 vạn. Mà trải qua huyết tẩy lễ, khí thế của bọn họ càng thêm cường liệt hơn, lực chiến đấu cũng là không có ngừng đề cao. Tới ngày thứ 3, tiêu diệt 70 vạn võ giả linh vũ giới, số lượng thương vong lại không có đến 1 vạn. Bên dị tộc võ giả còn có thể là dần dần trưởng thành, càng cường đại hơn trong chiến đấu. Tiếp tục như vậy nữa, coi như là có điều động toàn bộ võ giả linh vũ giới tới thì cũng không có thể nào xông ra khỏi cửa thành này được. Võ giả trừ giới cả kinh nghị luận. 3 ngày, 300 vạn võ giả của linh vũ giới bị giết gần 250 vạn, còn từ 200 còn lại thừa 50 vạn, chỉ có thể là chui rúc trong thành, không có dám đi ra. Bên trong cung điện, giới chủ linh vũ giới lại phun ra một ngụm máu. Dù sao, thiên tôn chí tôn liên tiếp bị tổn thất, bây giờ lại hao tổn nhiều võ giả như vậy, khẳng định là khó mà có thể tiếp thu. Chủ thượng, lão giả ngưng trọng nói, võ giả bên ta vẫn là quá nhiều rồi, không thể nào tiếp tục đánh nữa. Giới chủ linh vũ giới nắm chặt song quyền, hai con người hiện ra tơ máu. Hắn thật không cam tâm, thế nhưng cũng biết đối mặt với 100 vạn dị tộc võ giả trải qua huấn luyện nghiêm ngặt nghiêm chỉnh, lấy chiến thuật biệt người thì cũng chỉ là đưa bao nhiêu thì chết bấy nhiêu mà thôi. Phải làm sao? Ở thời điểm này, lựa chọn sáng suốt nhất là từ bỏ tiếp viện, từ bỏ thiên đồng thành. Giới chủ của linh vũ giới thật không cam lòng mà nộ hống. Binh lính ở bên trong thiên đồng thành dừng tiến công lại, tàn khốc giao chiến kết thúc. Liên tiếp vài ngày sau, rất nhiều võ giả cũng đã xác định rằng linh vũ giới đã chịu thua. Bọn họ có thể hiểu được, dù sao đối mặt với một nhóm lợi khí chiến tranh khủng bố, không có nhận thua, không có chịu thua, cũng chỉ là có thể nhận chết mà thôi. Vân Phi Sương ở bên trong quân doanh ý thức được rằng giới chủ linh vũ giới đã từ bỏ thiên đồng thành, lúc này lắc đầu, thật là mất hứng. Tên này vẫn còn chưa giết đủ, còn muốn đạt được càng nhiều điểm công huân hơn. Linh vũ giới không còn điều động viện quân đến nữa, mấy chục vạn phó xa đang có đầu rụt cổ ở bên trong thiên đồng thành cũng là kinh sợ không thôi. Cứ như vậy, nửa năm trôi qua khá nhanh. Lúc này, phòng ngự kết giới bao phủ thiên đồng thành hơi run rẩy, chợt hoàn toàn tan vỡ dưới cái nhìn của rất nhiều người. Vân Phi Dương bay ra, kiếm chỉ vào thiên đồng thành mà quát lên, nã pháo. Thiên môn oanh thiên pháo cùng nhau phát động, đạn pháo rơi xuống như mưa oanh trên cửa thành. Trong khoảnh khắc, cổng thành cổ lão sừng sững ở tại vực ngoại chiến trường thật lâu của thiên đồng thành bị tạc cho vỡ nát. Rất nhiều võ giả co giật khóe miệng. Dù sao, từ khi có vực ngoại chiến trường từ sinh ra cho tới nay, còn lần đầu tiên nhìn thấy có người phá đi phòng ngự của thành trì địch quân, đánh nát cổng thành. Điều này không thể nào nghi ngờ là khai sáng rất lịch sử, đi vào bên trong sử sách. 100 vạn binh lính linh tộc phẫn nộ giống to đánh tới hùng thành. Khí tức khủng bố trong nháy mắt tràn ngập. Khắp nơi chấn động, thành tường vốn đã vỡ vụn nhào nhào sụp đổ. Trong nháy mắt, 50 vạn ngàn võ giả núp trong thiên đồng thành lúc này càng lộ ra vẻ hoảng sợ, mà chờ đợi bọn hắn chính là thành phá người vòng. Đại chiến giữa hai giới trải qua hơn một năm, vào ngày hôm nay, dị tộc võ giả lấy Vân Phi Dương cầm đầu đánh nát cổng chủ thành linh vũ giới, thúc ngựa dương đào mà giết vào bên trong thiên đồng thành. Trận chiến này được hậu thế xưng là chiến dịch thiên đồng thành, còn bị linh vũ giới xưng là sỉ nhục thiên đồng thành. Mấy chục vạn linh vũ giới võ giả ở bên trong thiên đồng thành bị linh tộc binh lính toàn giết. Phần Phi Dương nói được thì làm được, hắn thật sự là huyết tẩy thiên đồng thành. Đương nhiên, trong nháy mắt thành trì bị công phá cũng là đại biểu đại chiến hai giới tuyên bố kết thúc. Kết quả cuối cùng, tiểu thần giới thắng lợi. Kết quả này để cho võ giả trừ giới sụp đổ. Bởi vì nếu như không có Vân Phi Dương, không có thực lực kinh khủng của hắn, không có đại quân dị tộc cường hãn, lấy cục diện bị triệt để áp chế của tiểu thần giới khi trước, không có khả năng chiến thắng. Có người cảm khái, ai, tiểu thần giới quả nhiên là thực lực cách xa cuộc đại chiến này. Thực lực cách xa sao? Hình dung này là trầm trọng tới cỡ nào? Võ giả tiểu thần giới đang quan chiến phía bên ngoài thiên đồng thành vài trăm dặm, thấy đại quân Vân Phi Dương công phá được cổng thành, huyết tẩy thiên đồng thành, thì mặt mò của từng người đều là đỏ bừng. Tiểu thần rời thắng, thế nhưng chính bọn hắn đều cảm thấy mất mặt. Dù sao, từ đầu đến cuối không có ra tay giúp đỡ, tất cả đều là do Vân Phi Sương và thủ hạ của hắn làm hết. Bên trong Thiên Lũng Thành, Vân Phi Sương đứng ở tại vị trí trung tâm trên đài cao, ngẩng đầu nhìn về phía hình ảnh trận pháp, khóe miệng giơ lên hiện ra mỉm cười nhàn nhạt. Đây chính là khiêu khích, đang gây hấn với giới chủ linh vũ giới. Phốc, giới chủ linh vũ giới ở linh vũ giới xa xôi, khó mà có thể áp chế được cỗ xúc động, sau cùng thì phun ra một ngụm máu. Hắn phẫn nộ nắm chặt tay, chấn nát màn sáng liên kết với vực ngoại chiến trường, gần như là khàn khàn giọng mà quát. Vân Phi Sương, cuối cùng thì sẽ có một ngày, bản chủ sẽ chém người thành bốn mảnh. Thiên Đồng Thành sụp đổ, lượng giới đại chiến đã triệt để kết thúc. Thế nhưng võ giả chư giới quan tâm nhất là điểm công lao của Vân Phi Sương hiện tại có bao nhiêu. Có bao nhiêu sao? Rất nhiều, là vô cùng nhiều. Phải biết, linh phụ giới có 300 vạn võ giả, chỉ ít là phải có hơn 50 vạn đạt tới hư không cảnh khai khiếu. Dù là mỗi người một điểm, cũng phải có chừng 50 vạn công huân. Trên thực tế, cũng không chỉ là mỗi người một điểm. Phát tài, nhìn hơn 200 vạn điểm công lao trên công huân yêu bài, hai con mắt của Vân Phi Sương tỏa sáng. Không tệ, hơn 200 vạn công huân. Số lượng này đủ để đổi lấy tất cả bảo vật, binh khí, vũ khí ở bên trong công huân các. Thế nhưng, hưng phấn này cũng không có duy trì quá lâu. Khi tập kết bọn người La Mộc và trăm vạn đại quân thu vào bên trong Phi Sương Đại Lục, bầu trời đột nhiên truyền tới âm thanh. Võ giả tiểu thần giới, Vân Phi Sương mang theo võ giả chưa có được trận pháp nghiệm chứng phát công huân yêu bài đã tiến vào vực ngoại chiến trường. Điều này trái với quy luật giới chiến, cho nên công huân của hắn bị tiêu hủy. Âm thanh rất dày nặng, mang theo uy áp khủng bố dập sờn khắp vực ngoại chiến trường, truyền lại trong tai của võ giả trừ giới, để tâm thần của bọn hắn run rẩy. Sắc mặt của Vân Phi Sương cũng là đại biến. Người nói chuyện kia ẩn chứa khí thế cường đại, cho hắn một loại cảm giác là mạnh hơn đế quân thiên năm đó rất rất nhiều. Chẳng lẽ đây là cường giả của Trần Vũ thần vực sao? Đột nhiên, tích phần yêu bài ở trên hồng của hắn đấp lóe, nguyên bản có khắc mấy trăm vạn điểm công huân, một lần nữa hóa thành 3 vạn. Nói đúng hơn, vây khốn Thiên Đồng Thành, giết chết mấy trăm vạn võ giả, thu lấy được tích phần toàn bộ đều bị xóa bỏ. Vân Phi Sương hắn phẫn nộ không thôi, đáng giận. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, không gian vỡ vụn dần dần hiện ra một đôi cự nhãn, thọc phát ra khí thế uy nghiêm, khóa chặt trên người của hắn. Trời đất, thiền nhãn hay sao? Võ giả trừ giới cũng là hãi nhiên. Cự nhãn này đột nhiên xuất hiện, chiếm cứ cả nửa bầu trời. Trong ánh mắt thâm thúy, tự như là ẩn chứa áo nghĩa cao vô thượng. Bên trong cung điện, tiểu thần chủ bỗng nhiên đứng lên, sợ hãi mà hô. Là tiền đế chỉ nhãn. Giới chủ của những giới khác cũng là trừng to mắt. Ha ha ha ha, Vân Phi Sương hắn sẽ chết rồi. Tiểu thần chủ điên cuồng cười lên. Tiền đế nhãn hiện ra đại biểu cho sự việc tiến hành thiên khiển đối với Vân Phi Sương, để cho hắn phải thần hồn cầu diệt. Không tốt, Trầm Lận Phong cùng với Trầm Lận Nguyên thì cả kinh. Vân huynh đệ hắn gặp nạn rồi. Hai người muốn tiến vào vực ngoại chiến trường, thế nhưng chẳng biết tại sao, cầu thông giữa thế giới Trầm gia và tiểu thần giới bị một loại lực lượng nào đó cắt đứt. Chuyện gì đã xảy ra? Trầm Lận Phong cùng với Trầm Lận Nguyên kinh hãi. Thế nhưng vào lúc này, âm thanh hư vô mờ mịt lại truyền đến. Hai người các người cũng không cần phải đi tường trợ. Phụ thân. Cả hai cả kinh, âm thanh của Trầm Hạo tiếp tục truyền đến. Tiểu tử này muốn trở thành cường giả, muốn tiến lên thì sẽ gặp càng nhiều nguy hiểm, mà hắn cần một thân một mình phải đi đối mặt. Trầm Lận Phong cùng với Trầm Lận Nguyên trầm mặc. Bọn họ nghe ra phụ thân không có muốn để cho tự mình ra tay, chính là đang muốn khảo nghiệm Vân Phi Sương. Hắn làm thế nào chịu đựng khi mà phải đối mặt với tiền đề nhãn? Vực ngoại chiến trường, khi tiền đề nhãn xuất hiện, Vân Phi Sương cũng ý thức được ra không ổn. Thẩm niệm của hắn khẽ động, thái hư bạch kim chiến giáp khoác lên người, cửu tôn tháp bay ra treo ở trước người, hình thành ra hình thái phòng ngự mạnh nhất. Vân Phi Dương, người tự tiện lấy đồ vật dùng nạp sinh linh, mang theo võ giả thân phận không rõ tiến vào vực ngoại chiến trường, căn cứ theo quy định sẽ gặp thiên khiển. Bạn đế niệm tình người, lấy lực lượng một người khuất phục vô số chí tôn thiên tôn, cho nên mở ra một mặt lưới cho người, chỉ lấy thiên khiển lực đến thiên tôn đại viên mãn đến trừng trị người. Trầm Lận Phong cùng với Trầm Lận Nguyên nhất thời cũng là bừng lòng một thời. Chỉ cần không có phải là thiên khiển lực tuyệt đối, Vân Phi Dương sẽ có khả năng vượt qua. Tiểu thần chủ nghe vậy thì lại có chút ảo não, sau đó cười lạnh. Thiên khiển lực thiên tôn đại viên mãn cũng là đá dị thường kinh khủng. Tiểu tử kia hẳn cũng là phải chết không thể nào nghi ngờ. Thiên khiển lực muốn trừng trị ta? Vân Phi Dương cười lạnh. Người thì tính là cái thứ gì? Lời vừa nói, giới chủ trừ giới đều là ngơ ngác. Tên này thật đúng trâu bò, dám nói chuyện với tiền đế nhãn do tiền đế ngừng tụ ra như vậy sao? Cự nhãn nhẹ nhàng ngáy một chút, giống như là có chút tức giận, thế nhưng lại thản nhiên nói. Tiếp nhận bản đế trừng trị. Hai mắt trợn to, ánh sáng lấp lóe. Hai đạo ánh sáng chói mắt giống như là lưu tình lao xuống từ trên bầu trời, mang theo lực lượng không kém gì thiên tôn đại viên mãn. Không gian vỡ vụn ra, mặt đất rung chuyển. Cố lực lượng gọi là thiên khiển lực này đánh xuống, toàn bộ vực ngoại chiến trường giống như là trải qua ngày tận thế vậy. Trời đất, cố lực lượng này thật là đáng sợ. Võ giả trừ giới cũng là hãi nhìn thất sắc. Bạo phát ra ánh sáng tuy chỉ có uy lực thiên tôn đại viên mãn, thế nhưng là từ thiên đế nhãn, cho nên càng mạnh hơn so với võ giả thiên tôn đại viên mãn. Thế nhưng, đối mặt với cỗ lực lượng này tấn công tới, Vân Phi Dương hắn lại không sợ. Hắn phóng ra một bước, song quyền nắm chặt, phẫn nộ quát. Trên thế giới này, không có người nào có tư cách đến trừng trị Vân Phi Dương ta. Trong tiếng gầm sống tức giận, tóc đen của hắn trong nháy mắt hóa thành tự kim sắc. Xác thực mà nói, là bên trong kim sắc pha tạp tự sắc. Thần lực bạo phát, một mặt hiện lên kim sắc, một mặt hiện lên tự sắc, trong nháy mắt liền ra chỉ quanh thân. Cùng lúc đó, cửu thôn tháp lóe ra chín đạo tia sáng chói mắt, toàn bộ chín khí linh được kích phát hóa thành cao mấy trượng, trên để bao phủ lấy Vân Phi Dương, hình thành ra trạng thái mạnh nhất cửu linh phòng ngự. Tiền đế nhãn ngưng tụ ra thiên khiển, ẩn chứa lực lượng khủng bố cùng cực. Võ giả trừ giới thật sâu cảm giác, nếu như mình bị cỗ lực lượng kia khóa chặt oanh chúng, kết quả chỉ có một thôi, thịt nát xương tàn. Một ít cường giả thiên tôn đại viên mãn cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, không có tự tin ngạnh kháng oanh tạc cường đại đến như vậy. Hay nhưng dưới lại tình huống này, Vân Phi Dương thân là người bị oanh lại chẳng hề sợ hãi, triệu hồi ra thái hư bạch kim chiến giáp, khai hòa toàn bộ phòng ngự. Lớp chiến giáp lấp lóe ánh sáng chói mắt, thần lực ở bên trong cơ thể bạo phát, trong nháy mắt liền thi triển ra chiến thần hồn thể tam biến. Mà đây cũng là một là lúc kích phát ra đệ nhất biến hóa kim thần và đệ nhị biến từ khí đông lai cùng một lúc, để cho tóc và da thịt hiện lên tự sắc và kim sắc. Không hề nghi ngờ, đệ nhất biến và đệ nhị biến điệp ra kích phát ra, khiến cho cường độ tự thần phòng ngự của Vân Phi Sương sẽ là được đề bạt rất cao. Thế nhưng còn chưa đủ, hắn có thể cảm giác thấy mình vẫn không thể nào chống lại được lực lượng đang bổ xuống kia, cho nên liền triệu hồi ra cửu tôn tháp. Cửu tôn tháp bay lên hóa cao mấy trượng, bao phủ Vân Phi Dương. Cửu linh phòng ngự, khai hỏa toàn bộ cho ta. Tiếng giống giận dữ vang lên trong tháp, giống như ý thức được chủ nhân gặp phải nguy cơ, chín khí linh không chút nào do dự nhanh chóng kích phát ra lực lượng tự thần. Cửu thôn tháp lấp lóe chín đạo quang mang, hình thành ra cửu linh phòng ngự mạnh nhất. Các loại phòng ngự toàn bộ triển khai, Vân Phi Dương trong tháp ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt phát ra thiên khiển kia, ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Hiện tại hắn có thể trốn, nhưng nắm giữ ngạo cốt chiến thần, hắn đỉnh thiên lập địa đứng ở đó, không có lùi nửa bước. Tiểu thần chủ cười lạnh, ha ha ha, cho dù có thiên giải trí bà hộ thể, cũng đừng có hòng mà chống lại được Thiên Khiển. Phần huynh đệ, Trầm Lận Nguyên và Trầm Lận Phong thì hiện ra vẻ lo lắng. Thiên Khiển khủng bố từ bên trên không âm vang bắn xuống, không gian bị chấn nát triệt để. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người ở các giới khác, khối lực lượng kia cuối cùng thì cũng chạm vào Cửu Tôn Tháp. Màn sáng treo ở giữa trời, giữa các giới vỡ nát hóa thành hư vô, khiến cho mọi người run sợ. Lực lượng khủng bố cỡ nào thì mới có thể chấn vỡ được toàn bộ hình ảnh trận pháp bên trong vực ngoại chiến trường như vậy? Trời đất, thật đáng sợ. Cái loại lực lượng này quả thật là không cho chúng ta có thể làm chống lại được. Vân Phi Dương hắn có thể đối kháng được hay không? Đối mặt với cường độ thiên tôn đại viên mãn, hắn có mà trăm cái mạng thì cũng không có đủ chết. Mọi người không có ôm bất cứ hy vọng nào đối với Vân Phi Dương. Trở lại vực ngoại chiến trường, phải đến thời điểm khi mà Thiên Khiển đụng vào Cửu Tôn Tháp. Oanh một tiếng, một tiếng phang thật lớn, giống như là thiên lôi nổ tung. Phạm vi mấy nghìn dặm xung quanh lấy chỗ va chạm làm trung tâm, không gian trong nháy mắt tan vỡ, hư không loạn lưu điên cuồng gào thét, cây cỏ núi đá hết thảy đều hóa thành hư vô. Bên trong cuồng sắc thành, sau khi mà nổ tung vang lên, võ giả ở bên trong cho dù là thiên tôn như là Tự Nhục Hòa Thượng cũng là sôi trào huyết dịch, tâm thần bất định. Mặt đất lúc này run rẩy kịch liệt, phòng ngự kết giới thủ hộ cho thành trì hiện ra những nếp nhăn tựa giống như là muốn vỡ nát vậy. Thật đáng sợ. Đám người Tự Nhục Hòa Thượng cũng là đại biến sắc mặt. Trên trời cao, Cự Nhãn vẫn tồn tại, thế nhưng lại hiện ra vẻ kinh ngạc. Chợt nghe được âm thanh: không nghĩ tới tên này vậy mà còn sống. Tự Nhục Hòa Thượng vừa mới bình tĩnh tâm thần, thần sắc cũng là ngốc trệ. Phần thí chủ hắn còn sống. Hắc Bào lão quái cùng với thiên tôn của Đạo Kiếm Tông cũng là hiện ra vẻ khó tin. Dù sao oanh tạc vừa rồi thực sự là quá khủng bố, Phần Phi Sương có thể là còn sống quả thật là kỳ tích. Tại khu vực trung tâm của vụ nổ, Cửu Tôn Tháp vẫn sừng sững, quanh thân của nó hiện ra tự sắc và kim sắc, có thần quang bao phủ. Đột nhiên tiếng vỡ tan vang lên, phía trên Cửu Tôn Tháp hiện ra một vết rách, sau đó thì cấp tốc lan tràn. Khi lan tràn tới đáy, vết rách dừng lại, không có tiếp tục mở rộng. Cửu Tôn Tháp nhẹ nhàng run rẩy, chợt phát ra ánh sáng ảm đạm, khôi phục lại kích cỡ bàn tay. Phần này sau khi mà tiếp nhận Thiên Khiển, thiên tôn đại phiến mãn oanh tạc, tuy rằng không vỡ nát, thế nhưng cũng là bị hao tổn nghiêm trọng. Cửu Tôn Tháp thu nhỏ, thân thể của Vân Phi Dương xuất hiện, thái hư bạch kim chiến giáp vẫn khoác trên người, thế nhưng ánh sáng lúc này cũng đã ảm đạm đi. Hiển nhiên thì thần lực cũng đã hao sạch. Vân Phi Dương phun ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, thế nhưng lại ngẩng đầu, thông qua các sợi tóc tán loạn mà nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía tiền đề nhãn kia. Bên trong ánh mắt hiện ra một tia phẫn nộ cùng với bất khuất. Vân Phi Dương, người đã chống được Thiên Khiển của bản đế, như vậy tự giải quyết cho tốt. Thanh âm càng ngày càng yếu, Cửu Nhãn trên bầu trời chậm rãi nhắm mắt lại, giống như là lập tức sẽ biến mất vậy. Chịu đựng kinh mạch bị hao tổn, Vân Phi Dương phẫn nộ mà quát lên: chậm đã. Cửu Nhãn một lần nữa lại mở ra. Vân Phi Dương siết chặt quyền đầu, âm thanh lạnh lùng hỏi: người là ai? Thanh âm kia lại vang lên: lấy thực lực của người bây giờ, không có tư cách biết. Rắc, Vật Phi Dương hùng hăng nắm tay lại, móng tay ấn vào da thịt, máu tươi chảy ròng. Thanh âm lại một lần nữa truyền đến: người hỏi thăm danh hào của bản đế là muốn tìm bản đế báo thù sao? Không sai. Hôm nay tiếp nhận Thiên Khiển của người, ngày khác leo lên Chân Vũ Thần Vực, nhất định là sẽ trả lại gấp đôi. Rất tốt, rất tốt. Vân Phi Dương, nhớ kỹ, ta chính là Cực Quang Tiên Đế trong Cực Quang Thánh Địa của Chân Vũ Thần Vực. Âm thanh dần kết thúc, tiền đề nhãn trên bầu trời cũng hoàn toàn biến mất, không gian đang vỡ vụn cũng là cấp tốc khôi phục lại như lúc ban đầu, thật giống như là chưa có từng xảy ra chuyện gì. Cực Quang Thánh Địa sao? Cực Quang Tiên Đế? Vân Phi Dương thầm kỳ nhớ trong lòng, cũng thầm thề Vân Phi Dương ta nhất định là sẽ bảo mối thù thiên khiển ngày hôm nay. Lúc này thì hắn ầm vang ngã xuống, kích phát ra hình thái phòng ngự mạnh nhất, chống được thiên khiển của Cực Quang Tiên Đế, đã khiến cho kinh mạch bên trong thân thể của Vân Phi Dương bị hao tổn nghiêm trọng. Vừa rồi có thể đứng là vì chiến thần ngạo cốt chống đỡ, không để cho hắn ngã xuống. Ta quá yếu. Nằm trên đất, Vân Phi Dương một bên điều động sinh mệnh thuộc tính để mà chữa trị kinh mạch bị hao tổn, một bên không cam lòng lẩm bẩm. Không phải là hắn yếu, mà là do Cực Quang Tiên Đế kia quá mạnh. Tiên đế đến từ Chân Vũ Thần Vực này sớm đã siêu việt Đế Quân Thiền, thần chủ thần giới trước kia, siêu việt rất nhiều viễn cổ đại thần. Dù giới chủ trừ giới cũng chỉ là một con kiến hồi đáng thường ở trước mặt cường giả như vậy. Trên bầu trời trừ giới, màn sáng bị hao tổn nhanh chóng tu sửa, hình ảnh vực ngoại chiến trường rất nhanh lại truyền tới. Khi màn sáng hoàn hảo không chút nào tổn hại hiện ra, võ giả trừ giới trước tiên nhìn về phía khu vực Vân Phi Dương đứng khi trước. Thở đất, hắn vậy mà có thể còn sống, không có phải như vậy chứ? Khi đám người thông qua màn sáng nhìn thấy Vân Phi Dương ngã trên đất, đang tự mình liệu thường, từng người đều là trợn to mắt. Tiểu thần chủ thì càng là bị đả kích gấp đôi, khó mà có thể tiếp nhận, nộ hống. Hắn vì cái gì mà lại còn sống? Sau khi nhận thiên khiển, Vân Phi Dương không có thịt nát xương tan, quả thực đã chấn kinh võ giả trừ giới cùng với giới chủ của trừ giới. Làm sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là tiên đế thủ hạ lưu tình? Rất nhiều giới chủ suy đoán. Đáng giận. Tiểu thần chủ thì phẫn nộ không thôi. Như thế này mà còn không chết? Không phải là mệnh của Vân Phi Dương cứng, mà hắn có nhiều át chủ bài. Nếu như không có phải là đã hoàn toàn tái tạo thái hư bạch kim chiến giáp, không có chiến thần hồn thể tam biến, không có cửu tôn thác, đối mặt với thiên khiển thiên tôn đại viên mãn vừa rồi, kết quả là chỉ có một con đường chết mà thôi. Đương nhiên, có thể còn sống sau khi mà tiếp nhận thiên khiển, Vân Phi Dương cũng đã bỏ ra đại giới to lớn. Đầu tiên là cửu tôn tháp, mặc dù không có hoàn toàn tan vỡ, nhưng thần tháp đã vỡ vụn ra, khẳng định là không còn cường hãn như lúc trước nữa. Thần lực ở trong thái hư bạch kim chiến giáp hao hết, cũng phải cần ném vào thần lực trận để mà ẩn dưỡng một đoạn thời gian rất dài. Những thứ này chỉ là hư hao trên trang bị. Càng thảm hại hơn chính là cưỡng ép khu động cửu linh phòng ngự, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, cho dù có sinh mệnh thuộc tính tu sửa cũng không thể nào ngưng tụ trên lòng lực được. Vân Phi Dương đứng lên điều tra, thấy kinh mạch của mình cần phải thật lâu mới có thể khôi phục thì khổ sở nói, hiện tại ta không có khác gì một phế nhân. Cưỡng ép đồng thời thi triển để nhất biến và nhị định kỳ biến cũng là sẽ chịu tác dụng phụ dài hơn. Tuy như vậy, thế nhưng Vân Phi Dương vẫn rất thỏa mãn, chỉ ít có thể là tiến vào Phi Dương Đại Lục, sử dụng thời gian gia tốc tới khôi phục càng nhanh hơn. Đi đến một điểm mù ở trong tầm cung cấp hình ảnh trận pháp, Vân Phi Dương dung nhập vào bên trong Phi Dương Đại Lục. Thời điểm khi tác dụng phụ của chiến thần hồn thể tam biến chưa xuất hiện, hắn đi vào thần lực trận, gọi thái hư bạch kim chiến giáp ra. Quần quận thần lực dung nhập vào bên trong chiến giáp, căn cứ theo tốc độ, Vân Phi Dương suy đoán, muốn để cho chiến giáp này triệt để khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chỉ ít là phải cần đến 10 năm. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương không có thính giác, không có thị giác. Hắn ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển nghịch thiên quyết, thu lấy thần lực đền bù hao tổn năng lượng, tổn hại khi mà thi triển ra chiến kỹ. Đúng rồi, hắn đầu tiên nghĩ đến, sau khi mà Thiên Đồng Thành bị phá, cũng không tìm được người mang theo thần hồn. Còn có hai tên thiên tôn đều không có ở trong thành. Chẳng lẽ bọn họ vận dụng một loại bí pháp đặc thù nào đó, sớm đã rời khỏi vực ngoại chiến trường lúc thành bị phá hay sao? Vân Phi Dương lẩm bẩm, không thể nào tìm ra được người mang theo thần hồn, hắn cũng không có nhụt chí. Dù sao hòa thượng chạy thì chùa vẫn còn đó, chỉ cần là đi đến linh vũ giới thì nhất định là có thể tìm được. 6 năm sau, Vân Phỉ Sương từ bên trong thần lực trận pháp đi ra. Giờ phút này, tác dụng phụ khi mà hắn thi triển ra chiến thần hồn thể tam biến đã được triệt để tiêu trừ, mà kinh mạch bị hao tổn cũng đã khôi phục lại hoàn toàn diện. Ngoại giới vẹn vẹn mới chỉ trải qua có nửa tháng. Đột nhiên, Phỉ Sương đại lục truyền đến tiếng bạo hưởng, khắp nơi xôn xao, khiến cho Vân Phỉ Sương giật mình. Tâm niệm khẽ động, nhìn về phía khu vực âm thanh truyền đến, khóe miệng nhất thời co giật. Thiết Cốt Thành, Trầm Tiểu Vũ từ bên trong ngủ mê tỉnh lại, phát ra nộ khí, dẫm lên Thao Thiết đang nằm dạp trên đất, ngạo nghễ mà vỗ tay. Thao Thiết bị đánh cho mặt mũi bầm dập, miệng sùi bọt mép. Thời gian trở về một nửa canh trước, Trầm Tiểu Vũ vận dụng cửu long thuộc tính, lâm vào trong trạng thái hồn mê tỉnh lại. Nhìn thấy một gian phòng lạ lẫm thì khó hiểu. Nơi này là cái địa phương nào? Đúng lúc này thì cửa đẩy ra, Trần Tiểu Vũ đi ra ngoài. Mà thấy một phủ đệ lạ lẫm, hoàn cảnh xa lạ, tâm lý của thì càng thêm buồn bực. Trong trí nhớ của nàng trước khi hôn mê, nàng nhớ kỹ là mình đã nhào vào trong ngực của Vân Phi Dương, sau đó thì bảo rằng hắn cưới mình. Thật mắc cỡ. Nghĩ tới đây, khuôn mặt nhỏ của Trầm Tiểu Phú nhất thời đỏ bừng. Chưa quen thuộc, Trầm Tiểu Phú hành tàu không có mục đích, rất nhanh thì đi ra khỏi phủ thành chủ. Tại một địa phương chất đầy những linh thạch, phát hiện ra Thao Thiết đang ngồi ăn. Trầm Tiểu Vũ bước tới dò hỏi: "Này này, chỗ này là địa phương nào?" Thao Thiết vừa nuốt vào một khỏa linh thạch, quay lại nhìn một chút, không có nhịn được mà nói: "Xéo ngay, đừng có quấy rầy bản vương đang hưởng dụng mỹ thực." Tên này rất công cuồng, đến nay không có để Vân Phi Dương vào trong mắt, chớ nói chỉ là một tiểu nữ hài. Trầm Tiểu Vũ nhíu mày, Thao Thiết khó chịu nói: "Thế nào còn chưa cút?" Trong con người của Trầm Tiểu Vũ thò phát ra tức giận ngập trời, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt lại. Thao Thiết thấy như vậy thì cười lạnh: "Ha ha ha, thế nào, muốn đánh bản vương sao?" "Không được sao?" Trầm Tiểu Vũ hỏi. Thao Thiết lại cười to: "Ây, nữ hoa miệng còn hôi sữa, lá gan của người cũng thật lớn." Bành! Đôi bàn tay trắng như phấn vùng tới, trực tiếp đánh vào bụng của Thao Thiết. Mà hắn còn đang trợn mắt, linh thạch vừa mới nuốt vào bị đánh ói ra. "Má ơi, một quyền của tiểu nữ hoa trước mặt này là có thể mạnh đến như vậy." Ngay tại khi Thao Thiết còn đang thống khổ nghĩ, thì Trầm Tiểu Vũ một lần nữa đã vùng tay ra, lạnh lùng nói: "Dám nói ta miệng còn hôi sữa, lão nương hôm nay muốn hung hăng ngược chết ngươi." Sau đó, Thao Thiết bị một trận cuồng bạo đánh tới lúc Vân Phi Dương thấy. Dạ, đáng đời. Là một cùng với Vân Lịch ngồi xổm ở phía xa xem náo nhiệt, tâm tình vô cùng sảng khoái. Ngày bình thường, bọn họ đều có ý kiến với tên Thao Thiết này. Dù sao ăn nhiều linh thạch của Phi Dương ca như vậy mà không có thấy đi ra trợ giúp, thật là đáng giận. Thao Thiết bị giẫm trên lưng vô cùng là phẫn nộ. Dù sao thì mình đường đường cũng là thần thú. Người có tự tôn, thần thú cũng có tự tôn, hơn nữa còn là phi thường cường liệt. Hắn giận dữ, hắn muốn biến ảo bản thể. Thế nhưng, đang lúc nộ hống, Trầm Tiểu Vũ đột nhiên tóm lấy tóc của hắn, hung hăng mà hất lên, sau đó thì đập xuống. "Ta bảo cho ngươi hống này, im miệng." Thao Tiết lại một lần nữa đập đầu xuống đất. Giờ phút này, hai mắt của hắn đã lóe lên tinh quang, thế nhưng cảm giác thân thể một lần nữa lại bay lên. "Ta cho người kêu gào này." Thao Thiết lại bị đập. Trầm Tiểu Vũ xách lấy Thao Thiết cứ như vậy mà vừa đi vừa đập xuống, tên kia đã là choáng váng hết cả người, lại hung hăng bị ném một cái. Trầm Tiểu Vũ thu tay lại, lạnh lùng nói: "Nhớ kỹ, về sau mà nhìn thấy bản cô nương phải nằm sấp, không phải vậy thì sẽ gặp một lần ngược một lần." Soạt, Trầm Tiểu Vũ lại một lần nữa quăng hắn lên, điên cuồng đập xuống. Sau đó mù nói: "Đã nghe hay chưa?" Phốc, Thao Thiết phun ra một ngụm bọt mép, yếu ớt, nói: "Nghe rồi." Thần thú đây sao, tôn nghiêm đâu, Tôn Nghiêm đâu chứ? La Mục cùng với Vân Lịch khinh bỉ. Ha ha, chẳng có một chút gan dạ nào, thế mà còn là thần thú cái gì? Trần Thiệt Vũ lúc này quay đầu, nhìn về phía hai người, khóe miệng hiện ra mỉm cười quỷ dị. Hai tên kia có cảm giác không ổn. Trần Thiệt Vũ giơ tay lên chỉ về phía hai người, thản nhiên nói: Hai người các ngươi cũng gục xuống cho ta. Là một cùng với Vân Lịch nhìn nhau, ánh mắt xuất hiện tia tức giận, cảm giác là mình bị khi nhục, sau đó thì nhanh nhẹn nằm dạp trên đất, đầu hàng nói: Tốt, chúng ta nằm. Trần Tiểu Vũ bĩu môi: Ai, nhà đầu. Thế nhưng vào lúc này, âm thanh của Vân Phi Sương truyền tới từ phía sau. Thân thể của Trần Tiểu Vũ khẽ run, trái tim phanh phanh nhảy loạn, mặt bắt đầu nóng lên. Trầm Tiệp Vũ cùng loạn thao tiết một hồi, khiến cho La Mục cùng với Vân Lịch trong nháy mắt làm ra quyết định là từ bỏ Tôn Nghiêm, ngoan ngoãn mà nằm ra trên đất. Thế nhưng mà nữ dữ dằn này vừa nghe Phi Dương Ca hồ về mà lại thèn thùng đỏ mặt. Má ơi, Phi Dương Ca không có hổ là sát thủ của nữ hài, là lị nhỏ như vậy cũng không buông thả. La Mục cùng với Vân Lịch thầm bội phục. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đi tới, nhìn về phía hai người cười nói: Đừng nhúc nhích, cứ nằm sấp như vậy đi. Là một cùng với Vân Lịch co giật khóe miệng. Trầm Thiệp Vũ thủy chung cúi đầu, nghĩ đến mình trước khi hôn mê nói những lời xấu hổ kia, mặt càng đỏ giống như là một quả táo chín mọng vậy. Vân Phi Dương hỏi: Thiệp Vũ, cô tỉnh lại lúc nào vậy? Trầm Thiệp Vũ cúi đầu nhỏ giọng đáp: Là vừa mới tỉnh lại. Lúc trước còn bưu hãn cuồng loạn thao thiết, bây giờ thì lại ngại ngùng, quả thực giống như là hai người vậy. Đúng rồi, Phần Thúc, nơi đây là đâu vậy? Trần Thiệp Vũ rốt cuộc thì ngừng đầu hỏi. Là thế giới của ta. Phần Phi Sương đáp. Trần Thiệp Vũ cảm thấy mờ mịt. Là thế giới của ngươi? Phần Phi Sương cũng không còn muốn lừa gạt nàng, cho nên kể về thế giới bên trong cơ thể của mình. Không phải chứ? Biết được vì chuyện này có thuộc tính còn mạnh hơn tiểu thần giới ở bên trong thân thể của Vân Phi Dương, cũng là có 50 lần gia tốc thời gian. Trầm Thiệp Vũ kinh ngạc, há to miệng nhỏ. Ta hiểu rồi. Trầm Thiệp Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách ngươi sẽ tăng lên nhanh như vậy, nguyên lai là dựa vào cái vết diệt thần kỳ này. Vân Phi Dương cười. Xem như là như vậy đi. Phi Dương đại lục nằm giữ 50 lần thời gian gia tốc, có chỗ giúp hắn. Thế nhưng cái loại trợ giúp này rất nhỏ. Chân chính để cho cảnh giới của hắn nhanh chóng đề bạt vẫn là nhờ vào đột phá đàn bản cải tiến, vẫn là gốc cây mà sinh mệnh hạt sống đã nảy mầm. Thế giới này của ngươi còn muốn lợi hại hơn Cửu Long cấm trận mà gia gia của ta bố trí ra? Trầm Tiểu Vũ nói. Phật Phi Sương gãi đầu. Tiểu vị diện này của ta sao lại có thể đánh đồng cùng với Cửu Long cấm trận của Trầm Tiền Bối? Thế này khó có được khiêm tốn. Trầm Tiểu Vũ lắc đầu. Thế giới của người gia tốc thời gian 50 lần, có thiên địa thuộc tính không kém gì tiểu thần giới, có thể dùng nạp rất nhiều võ giả vào bên trong tu luyện. Gia gia của ta lưu lại Cửu Long cấm trận là chỉ thích hợp với võ giả thiên tư phi phàm để lịch luyện thôi. Vân Phi Sương cười. Nếu như không đoán sai, cô có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt đến chí tôn cảnh cũng là nhờ vào Cửu Long cấm trận đi. Đương nhiên. Trầm Thiệp Vũ có chút tự hào. Ta đã xông qua thất tử vô sinh. Ánh mắt Vân Phi Sương hiện lên tia nóng rực. Nhà đầu, ta có thể lại xông vào Cửu Long cấm trận một lần nữa hay không? Có thể. Trầm Thiệp Vũ đáp. Chờ lưỡng giới đại chiến kết thúc xong, ta sẽ dẫn người về Trầm gia. Được. Đại chiến đã kết thúc rồi. Trầm Thiệp Vũ kinh ngạc. Kết thúc sao? Phật Phi Dương nhún nhún vai, đáp. Ta đã công phá Thiên Đồng Thành, đại chiến lưỡng giới không cần phải tiếp tục nữa. Trần Tiểu Vũ trừng to mắt. Cái gì? Người đã công phá Thiên Đồng Thành? Đi. Phật Phi Dương kéo tay nàng. Ta mang cô đi xem một chút. Cảm nhận được ấm áp truyền đến từ trong lòng bàn tay của tên nam nhân kia, Trần Tiểu Vũ thẹn thùng không thôi. Vực ngoại chiến trường, Trầm Thiệp Vũ đứng ở trước một mảng phế tích, trừng lớn hai mắt. Trời đất, Vân Thúc, ngươi thật sự là diệt Thiên Đồng Thành của Linh Vũ giới. ngươi làm sao có thể làm được? Tiểu nha đầu này đã bị rung động thật sâu. Dù sao, đây chính là chủ thành, đại biểu cho linh vũ giới. Mà từ khi vực ngoại chiến trường sinh ra cho tới nay, còn chưa từng xuất hiện qua cảnh có người không phá được chủ thành. Vân Phi Sương cười nói, đi, chúng ta trở về cuốn sát thành. Trên đường sẽ từ từ nói cho cô nghe. Trầm Tiểu Vũ nhảy lên lưng Vân Phi Sương, cười nói, Vân Thúc, mau cõng ta. Vân Phi Sương cười một tiếng, lại không nói gì. Thi triển thần pháp bay về cuồng sát thành. Trong khoảng thời gian tiến vào Phi Dương Đại Lục để mà liệu thường, võ giả tiểu thần giới ở trong vực ngoại chiến trường cũng đã lần lượt trở về. Màn sáng trừ giới cũng triệt để phai mờ, cho nên Vân Phi Dương xuất hiện không có ai để ý tới. Ước chừng một canh giờ, Vân Phi Dương cõng Trầm Tiểu Vũ tiến vào cuồng sát thành. Vân Thúc, chúng ta mau đi đến công huân gác, ta muốn nhìn người đổi lấy thiên giai chí bảo. Trầm Tiểu Vũ cười, được. Phật Phi Sương nhún người nhảy lên, nhảy mấy lần thì liền đã đi đến công huân cát. Trưởng quỹ đến từ Trần Vũ Thần Vực kiểm kê quầy hàng, thấy có người tiến vào, trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Giờ chiến kết thúc đã nửa tháng, làm sao còn có võ giả ở cuộc sát thành. Rất nhanh, trưởng quỹ thấy rõ người đến, chính là người trẻ tuổi khi trước, đổi lấy thái hư thần thạch. Phật Phi Sương đi tới trước quầy hàng, cười nói, ha ha, tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Xoa, Trầm Tiểu Vũ nhảy xuống. Hiển nhiên, ngay trước mặt ngoại nhân, nàng không có tiện để cho Vân Phi Dương cõng. Trưởng quý dùng ánh mắt dị dạng, dò xét Vân Phi Dương một phen, sau đó thì khen. Ha ha ha, tiểu hữu, cười thật đúng lợi hại, lại có thể chống đỡ được thiên khiển. Tuy hắn vẫn một mực ở bên trong nội thành, thế nhưng vẫn thấy cực quang tiên đế oanh ra thiên khiển trước đây không lâu. Vân Phi Dương cười nói, chỉ là vật khí tốt mà thôi. Trường Quý cười đáp, tại thế giới lấy võ vì tột, vận khí cũng là một loại thực lực. Câu nói này được Vân Phi Dương tán đồng. Hắn thấy cường giả chân chính, sở dĩ có thể trở thành cường giả, không thể nào thiếu vận khí. Tiểu hữu, người đã đến đây, chắc là muốn lấy điểm công lao để mà đổi lấy chí bảo sao? Đúng thế. Phật Phi Dương đặt yêu bài để trên quầy hàng, cười nói, ta trước đi xem một chút. Ha ha ha, xin mời. Trưởng quỹ đưa tay mời. Cùng lúc đó, vội quét mắt một vòng công huân yêu bài trước mặt, khi nhìn thấy trên phía trên hiện ra con số 30.000, thần sắc đột nhiên biến đổi. Nhiều đến như vậy. Trưởng quỹ cũng là bị chấn động. Dù sao, ở vực ngoại chiến trường nhiều năm, cũng chưa từng thấy có người kiếm được 3 vạn điểm công hiến ở trong một trận giới chiến. Vân Phi Dương mang theo Trầm Tiểu Vũ đứng ở trước màn sáng công huân vũ khí, bắt đầu xem xét tỉ mỉ các vũ khí thiên giai. Giờ phút này, hắn vô cùng cần một thanh thiên giai vũ khí để mà thay thế cho thất thải hồng quang kiếm. Thiên giai sơ phẩm xạ nhật thần cung 10.000 điểm công huân, thiên giai sơ phẩm cửu thiên chấn ma kích 10.000 điểm công huân, thiên giai sơ phẩm tinh vẫn địa liệt đao 10.000 điểm. Phật Phi Dương lần lượt đảo qua màn sáng đều không có hài lòng. Trầm Thời Vũ còn quệt miệng, thật quá kém. Trưởng quỹ lúc này đi tới nói, tiểu hữu, người trường mắt cái đám bình khí này sao? Phật Phi Dương ăn ngay nói thẳng, tiền bối, chẳng lẽ công phân khác chỉ có vũ khí thiên giai sơ phẩm sao? Trưởng quỹ cười, à, đối với người khác thiên giai sơ phẩm đã là tồn tại khó mà có thể chạm đến. Vậy cũng đúng, Vân Phi Sương cũng đồng tình. Lão già lại cười nói, tiểu hữu đã thu hoạch được nhiều điểm công huân như vậy, lại trường mắt vũ khí thiên giai, không bằng xin mời theo lão hồ tiến về cao đẳng công huân các. Bên trong có lẽ là có thiên giai vũ khí mà người cần. Hắn hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp, công huân các do Trần Vũ Thần Phật tạo ra, còn có một cái công huân thất ẩn cao cấp. Chỉ có công huân đạt đến số lượng nhất định thì mới có thể tiến vào. Số lượng này là 30.000. Vừa vặn, công huân yêu bài của Vân Phi Dương có đủ 30.000. Cho nên, khi ăn trướng mắt những thứ trên màn sáng thông thường, trưởng quỹ quyết định là dẫn vào bên trong công huân thất cao đẳng. Tiểu hữu, xin mời đi theo lão hủ. Trưởng quỹ đã mời Vân Phi Sương cùng với Trầm Tiểu Vũ đi vào một gian phòng đơn độc. Tâm niệm khẽ động, cầu thông trận pháp, lưu quang lấp lóe, xuất hiện ở một cổ kính nhỏ. Phía trên khắc năm chữ Cao Đăng Công Huân Thất. Tâm thần của Vân Phi Sương chấn động, năm chữ rồng bay phượng múa. Tranh sắt chữ bạc phát ra một cổ khí tức phong khoáng. Đột nhiên, Vân Phi Sương tựa giống như là tiến vào một loại lĩnh ngộ nào đó từ năm chữ kia. Linh hồn giống như là đang ngào du vũ trụ vậy. Trưởng quỹ thấy vậy thì âm thầm cả kinh. Tên này lại có thể nhìn trộm đạo ở bên trong năm chữ. Tương lai không thể nào có thể đo được. Trầm Thiệp Vũ cũng là có chút phát giác ở bên trong câu chữ kia ẩn chứa một loại khí tức nào đó khó mà có thể lý giải. Thế nhưng hiệu quả rất mơ hồ. Ước chừng một lát thì Vân Phi Dương từ bên trong trạng thái thần du trở lại. Tâm cảnh của hắn được tẩy lễ nhẹ nhàng. Trưởng quỹ ngưng trọng nói: Tiểu hữu, năm chữ này do Tiểu Giáo Tiên Đế viết, ẩn chứa lĩnh ngộ đại đạo. Người xem chữ có thể là nhập đạo, sẽ nhận được chỗ tốt. Tiểu Giáo Tiên Đế sao? Phật Phi Sương nhớ tới Tiểu Giáo Hoàng của Vạn Thế Đại Lục. Trong hiểu biết của hắn, có thể lấy Tiểu Giáo tự xưng. Tính cách tất nhiên là phóng khoáng thoải mái, khó trách có thể khắc ra năm chữ rồng bay phượng múa như vậy. quá khen rồi. Vân Phi Sương khiêm tốn. Trưởng quỹ nói: Tiểu hữu, lão hủ có một lời muốn nói. Nếu như có một ngày người có thể đi vào chân vũ thần vực, có lẽ là sẽ có một chút trợ giúp. Tiền bối, thỉnh giảng. Mời nói. Vân Phi Sương nghiêm chỉnh lắng nghe. Trưởng quỹ nhìn về phía năm chữ Chân vũ thần vực, chỉ cầu võ chỉ đại đạo, mỗi tiền đế có lý giải về đạo. Người có thể nhìn trộm đạo nghĩa của Tiểu Giáo Tiên Đế, tiến vào Trần Vũ Thần Phật, có thể bái nhập môn hạ của hắn, tu luyện Tiểu Giáo Đạo. Bái nhập môn hạ Tiểu Giáo Tiên Đế, tu luyện Tiểu Giáo Đạo sao? Vân Phi Sương nị non. Trầm Tiểu Vũ chèn miệng. Lão đầu, Trần Vũ Thần Phật có cuồng ngạo tiên đế không? Ta cảm thấy người kia mới là thích hợp với hắn. Được xưng lão đầu, trưởng quỹ tuyệt đối không tức giận. Bởi vì khi Trầm Tiểu Vũ tiến vào công huân các, lão đã cảm thấy trên người của nàng tản ra tiên đế khí nhàn nhạt. Chỉ có một loại khả năng, trí thần của nàng tất nhiên là đã đạt đến tầng thứ tiên đế. Đây là một hoa nhi rất có bối cảnh, trưởng quỹ vạn vạn lần không thể nào trêu chọc. Hắn hơi lùng tùng nói: À, Trần Vũ Thần Vực có cửu đại tiên đế, không có vị nào là cuồng ngạo tiên đế. Vậy tác tử tiên đế thì sao? Trần Thiên Vũ lại hỏi. Trưởng quỹ có giật khóe miệng đáp: Cái này thì cũng không có. Hay. Trần Thiên Vũ nhìn về phía Vân Phi Dương. Vân Thúc, xem ra tiên đế Trần Vũ Thần Vực không có phù hợp với tính cách của người rồi. Vân Phi Dương cười. Không có thì càng tốt. Chờ Vân Phi Dương ta vào Trần Vũ Thần Vực, sẽ làm ra một cuồng ngạo tiên đế, tác tử tiên đế. Trưởng quỹ kém chút nữa thì ngã quỵ. Không thể nào phủ nhận, cái người trẻ tuổi trước mặt này rất có tư chất. Nếu như không ngoài ý muốn vẫn là tiến vào Trần Vũ Thần Phật hoàn toàn là không có vấn đề gì. Thế nhưng muốn ngưng tụ ra tiên thần, thành tựu tiên đế, quả thật là có chút phiền phức. Trầm Tiểu Vũ nói móc: Người có thể là làm khoác lác tiên đế. Vân Phi Sương hắn cười không đáp. Thế nhưng vào lúc này, trưởng quỹ đẩy cửa ra. Ba người sau đó tiến vào. Từ khi công huân các được sinh ra cho tới bây giờ, Cao Đẳng Công Huân Thất này đã tồn tại, mà vào ngày hôm nay chính thức nghênh đón vị khách nhân đầu tiên. Công huân thất này rộng khoảng chừng vài mét vuông, cũng không quá lớn, tường đá bốn phía lấp lòe ánh sáng ngũ sắc lộng lẫy. Vân Phi Sương theo trưởng quỹ đi vào, ngừng ở tại vị trí trung tâm, mở mịt thôi. Tiền bối, nơi này cái gì cũng không có sao? Trưởng quỹ cười một tiếng vỗ tay. Lúc này, từng giấy giả đỡ xuất hiện, xếp đầy căn phòng. Tiểu hữu, đồ vật nơi này phẩm chất cao hơn phía ngoài, người có thể tùy ý chọn lựa. Thế nhưng, cần phải thanh toán điểm công lao. Vân Phi Dương gật đầu. Hắn đi về phía trước, bắt đầu xem đồ vật trên kệ. Đầu tiên, hiện ra là đan dược. Căn cứ theo chú giải bên cạnh, tất cả đều là thiên giai trung phẩm trở lên. Điểm công lao cần cho mỗi một quả là 10.000. Rất đắt. Vân Thị Sương âm thầm giật mình. Về mặt đan dược, hắn tạm thời không có nhu cầu, cho nên tiếp tục xem những cái thứ khác. Căn phòng này tuy nhỏ, thế nhưng đồ vật ở trên kệ lại có đủ loại. Có kỳ thạch, có chí bảo, không có vũ khí cùng với hộ giáp. Phẩm chất đều đạt đến thiên giai trung phẩm trở lên. Vân Phi Sương hiện tại nhu cầu vô cùng cấp bách, muốn có một thanh vũ khí. Ánh mắt của hắn thủy chung khóa chặt ở trên vũ khí. Rất nhanh, hắn đứng ở trước một thanh kiếm, thở phát ra khí thế lạnh lùng. Trên đó viết thiên giai cao phẩm, hiền viên thần kiếm, hảo kiếm. Vân Phi Sương tim đập thình thịch. Như khi hắn xem đến phần phải cần tới 50.000 điểm công huân thì mới có thể đổi, thì lại co quắp. Trường Quỷ nói, thiểu hữu, tầng thứ thiên giai cao phẩm công huân cần là đều phải đến 50.000. Vân Phi Sương triệt để im lặng, vốn cho rằng kiếm 30.000 điểm công huân đã là vô cùng ngư bức. Nguyên lai tiến vào cao đẳng công huân thất thì ngay cả một thanh vũ khí thiên giai cao cấp cũng đều là không thể nào đổi được. Vân Phi Sương thở dài, lưu luyến quay người, tiếp tục đánh giá vũ khí, nghĩ thầm. Xem ra, chỉ có thể thay thiên giai trung phẩm 20.000 điểm công huân. Ý nghĩ này nếu như bị ngoại nhân biết, khẳng định là sẽ sụp đổ. Thiên giai trung phẩm trước sao? Đại ca, người cho rằng thiên giai trung phẩm là cỏ rác hay sao? Vân Phi Sương tiếp tục xem, lần lượt nhìn không ít vũ khí. Hoặc là hắn không coi trọng, hoặc là không có công huân để mà đổi. Cái này đúng là bi kịch. Bất quá, thời điểm sắp đến phía cuối thì Vân Phi Sương đã nhìn thấy một thanh vũ khí không tệ, thiên giai trung phẩm ngũ linh thần kiếm. Cái kiếm này là do tiên thiên ngũ linh thạch luyện chế ra. Nếu như có được tiên thiên ngũ linh thì thiên ngũ hành thể và uy lực sẽ tăng gấp đôi. Ha ha, đồ tốt. Vân Phi Sương vô cùng vui vẻ, lúc này quyết định lấy nó. Hấp thụ thiên thiên ngũ linh của ngũ hành chí tôn, ngưng tụ ra thiên thiên ngũ hành thể. Chuôi ngũ linh thần kiếm này tuyệt đối chính là để mà làm cho hắn. Tiền bối, ta có thể thử một chút không? Vân Phi Sương hỏi. Trường Quỹ cười đáp, có thể. Vân Phi Sương vươn tay nhẹ nhàng chụp lấy ngũ linh thần kiếm, chỉ vừa mới chạm tới thôi, cảm giác thần kiếm hơi run rẩy, tựa giống như đang hoàn hồ. Trường Quỹ thấy vậy thì cười nói, tiểu hữu, người và kiếm này rất phù hợp, chọn nó là vô cùng sáng suốt. Vân Phi Sương cũng cười một tiếng, tay phải hơi dùng lực một chút, kiếm ra khỏi vỏ, năm loại ánh sáng lấp lóe bày ra thần kiếm sắc bén. Hết tập 207. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.